Chàng rể siêu cấp, chương 3320, không hề có ý e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Loan khẽ động, một đạo lục quang liền bay ra từ thân thể nó, quấn quanh trên thân của Hỏa Phượng và Tuyết Hào, nhất thời, vẻ chật vật của bọn chúng tiêu tán, khôi phục dáng vẻ lúc trước, riêng phần mình khẽ động, một con tránh thoát khỏi chân đạp của Hàn Tam Thiên, một con thì cần cổ có kim quang lóe lên đẩy ra trường kiếm của Hàn Tam Thiên, hai con chim lớn bay lên trên không, sau đó tìm chỗ ẩn nấp, ngươi chuẩn bị cùng ta đơn đả độc đấu sao? Hàn Tam Thiên cũng mặc kệ Hỏa Phượng và Tuyết Hào, chỉ là lạnh nhạt nhìn qua Thanh Loan mà nói. Advertisement, Thanh Loan nhẹ giọng mà nói, ta chưa từng cùng người phân tranh, chỉ là không thể nhìn được người đạp bộ tộc của ta ở dưới chân nhục nhã như vậy. Chỉ là ta không đánh cùng người, không có nghĩa là không có ai khác đánh với ngươi. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, lúc này ngẩng đầu quan sát Lam Phù và Bách Minh tướng mạo yêu nhã to lớn vô cùng trên đỉnh đầu vậy, nói. Là Lam Phù, hay là Bách Minh, hay là bọn hắn cùng nhau? Thanh Loan như đang cười, mà cũng không nói chuyện, chờ lúc này Hàn Tam Thiên khẽ ngẩng đầu, đã thấy trên đỉnh đầu phong vân biến sắc, thân hình to lớn vô cùng của Lam Phù bắt đầu khẽ nhúc. Nhích, một giây sau, chỉ nghe hét dài một tiếng chợt vang lên trong động, điếc tai vô cùng, đồng thời khí thế cũng cực kỳ đoạt người. Bên kia TT và Đại Bằng đang ở bên trong ác đấu gần như đồng thời đình chỉ động tác trong tay, nhao nhao nghiêng đầu mà trông. Lúc này ở đỉnh hang động, Lam Phù chậm rãi bay xuống, đến giữa không trung. Cho dù lúc này Hàn Tam Thiên và tên ngốc này vẫn hơi có chút khoảng cách nhưng vẫn có thể cảm nhận được áp lực thật lớn từ nó mang đến. Loại cảm giác này đối với bây giờ Hàn Tam Thiên mà nói cực kỳ hiếm thấy, nếu như nhất định phải nói trong tình huống dưới như thế nào mới có cảm giác như thế, Hàn Tam Thiên hầu như không cần suy nghĩ nhiều liền có thể nghĩ đến. Là vào lúc trước khi đối mặt với hai đại chân thần. Hàn Tam Thiên chau mày có chút nhìn qua quái vật khổng lồ tuy là rung động nhưng cũng không hề. Có ý e ngại, Lam Phù chậm rãi chuyển động, con mắt hai mở, nhìn xuống Hàn Tam Thiên, như là mãnh hổ trông thấy heo con. Tam Thiên, ngàn vạn lần phải cẩn thận, tên ngốc này vô cùng lợi hại. Tê tê mãnh liệt giống to, chú ý cánh của nó. Hàn Tam Thiên không nói gì, thậm chí hai mắt cũng không rời khỏi Lam Phù, hiển nhiên Hàn Tam Thiên cũng chú ý tới điểm này. Mỗi một con chim lớn lúc trước, thời điểm bọn. Chúng rơi xuống, đều dương cánh mở rộng, nhưng lần này lại hoàn toàn không giống, tên ngốc này từ đầu tới đuôi đều như là rồng xoay chậm chậm mà xuống, cặp cánh khổng lồ kia thậm chí căn bản cũng không động đậy dù là một chút. Thân thể tùy thời vận khí, Hàn Tam Thiên cảnh giác nhìn chằm chằm nó. Đi thôi, để hắn được chứng kiến lực lượng đến từ tộc Phượng Hoàng của chúng ta một chút. Thanh Loan nhẹ giọng quát một tiếng, cách chương.